Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, các ngươi đều là sư huynh, không nghĩ tới, nhìn thấy A Hải một thân, đầu tiên nhịn không được kêu đi ra rõ ràng sẽ là mặt lạnh tiểu ca. Chủ tử, làm sao ngươi tại đây? Chứng kiến mặt lạnh tiểu ca xuất hiện ở tại đây, A Hải lộ ra giật mình thần sắc, như thế có đặc sắc xưng hô, không khỏi sử mặt lạnh tiểu ca mặt biến đổi lại biến. Ngượng ngùng nói, sư huynh, ta có đại danh, hoàn toàn không có ở ý lạnh mặt tiểu ca kháng nghị. A Hải trực tiếp vài bước tiến lên chất vấn, ngươi có phải hay không lưng cõng sư phó vụng trộm chạy đến hay sao? Đã có tiền đồ A Hát, rõ ràng dám dẫn người xuống đất rồi. Mặt lạnh tiểu ca đầu co rụt lại, không dám ứng lời nói, xem ra xác thực thuộc trột ra. Vlachy, hợp của bọn hắn dùng nhiều tiền mời cái, không có xuất sư, hay sao? Cái này gọi chuyện gì A Hát? Trách không được trước kia cái này mặt lạnh tiểu ca một mực gà mờ. Trông thì ngon mà không dùng được bộ dáng. Bất quá tại nhìn thấy A Hải một chuyến bốn người lúc, Fly tâm tình có lẽ hay là gạn đục khơi trong, bởi vì hắn đến nơi đây mục đích đã muốn đạt thành thứ nhất. Các ngươi quả nhiên ở chỗ này, những người khác đâu? Fly không thể chờ đợi được hỏi. Nguyên lai, A Hải bọn người chính là Fly muốn tìm thượng một đội người bên trong một bộ phận. Chỉ là A Hải một đoàn người nghe thế vấn đề lúc, biểu lộ đều tối sầm lại, là ta đánh giá thấp tại đây hung hiểm, đều gãy trên đường. Trầm mặc một lát, A Hải tự trách nói, đồng thời lại trừng mặt lạnh tiểu ca liếc, cái kia ý tứ rất rõ ràng, lão tử đều thiếu chút nữa gãy ở chỗ này, tiểu tử ngươi là ăn được hùng tâm có lẽ hay là gan báo, rõ ràng dám vụng trộm chạy tới. Mặt lạnh tiểu ca rụt lại cổ, hoàn toàn chẳng quan tâm bầy pâu, đương nhiên hiện nay cũng không còn nhân để ý, bị những con nhện kia. Fly đương nhiên liên tưởng đến trước kia hung hiểm, nếm thử tính hỏi, không nghĩ tới A Hải tựa hồ mờ mịt không biết, chi chu. Cái gì chi chu? Sau đó A Hải lập tức ý thức được cái gì truy vấn, các ngươi là từ chỗ nào vào? Fly gãi gãi đầu, chi chu động A Hát. Chẳng lẽ các ngươi không phải? Kỳ thật hỏi những lời này thời điểm, Fly đã muốn ý thức được A Hải bọn người tuyệt sẽ không là cùng bọn họ theo cùng vừa vào miệng. Vào, những thứ không nói khác, riêng là con nhện kia trong động, khi bọn hắn trước kia tự chưa thấy qua chiến đấu dấu vết. A Hải ánh mắt lóe lóe, tức thì nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, các ngươi tìm được rồi A Nhân cái kia hai người đồng bản. Fly gật đầu, chẳng lẽ các ngươi không có đi theo A Nhân tiến cái kia sơn động? A Hải đầu hơi lắc, tại đi tới nơi này tấm thủy vực lúc. Căn cứ địa thế, ta tính ra lăng mộ phương vị cùng hắn chỉ hướng không hợp. Rất hiển nhiên, đoàn đội càng tín nhiệm A Hải đo lường tính toán. Vì vậy theo A Hải tìm được rồi nào đó cửa vào. Mà từ nơi này cái cửa vào sau khi đi vào. Trên đường đi nguy cơ trùng trùng, lại tổn thất hơn phân nửa nhân thủ, mới đi đến cái này mê cung loại trong thông đạo, không muốn lại bị mệt nhọc vài ngày. Cho tới bây giờ, A Hải giản yếu tự thuật, lại để cho Fly trong nội tâm âm thầm may mắn. Theo tình huống trước mắt đến xem, A Hải đo lường tính toán cũng không sai, thậm chí có lẽ A Hải tính ra mới được là cửa chính. Mà bọn hắn đi thì còn lại là đường tắt. Thật sự là đi vận khí cứt chó A Hát. Bất quá Fly nghĩ lại, bọn hắn cái này lại ở đâu xem như đường tắt. Nếu như không phải đánh bậy đánh bạ vào cơ quan, hiện tại chỉ sợ sớm thành này bầy chi chu món ăn điểm, có lẽ đều bị tiêu hóa xong rồi. Cho nên hiện nay hai đội nhân mã tại mê cung gặp nhau, nào đó trình độ đi lên nói không tính trùng hợp, bởi vì mặt lạnh tiểu ca cùng A Hải sư ra đồng môn. Tại đồng dạng, học tập hệ thống, hạ, đối với vị trí mê cung tiến hành suy tính, đi đến cùng một cái lộ cơ hồ là tất nhiên. Theo hai phe tự sự chủ đề chấm dứt, mọi người chú ý lại chuyển đến như thế nào đi ra cái này đoạn mê cung đi lên. A Hải ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chuẩn bị nặng hơn nữa mới suy tính hả, lại thình lình thấy được Mẫn Học mặt, lập tức định trụ bất động, thử luận, xuống đất làm việc, lúc, tại đồng hành trong đội ngũ nhìn thấy cảnh sát làm sao bây giờ. Nên vậy không có người có thể hiểu được A Hải giờ phút này trong lòng sóng cả mãnh liệt. Mẫn Học ngoại trừ, trên thực tế theo A Hải một chuyến đã đến lúc, Mẫn Học tựu trong lòng biết không ổn. Hàng này đúng vậy biết rõ thân phận của hắn, nhưng mà tổng cộng cứ như vậy mười mấy người, muốn giấu cũng không cách nào giấu. Mẫn Học đơn giản thoải mái đứng động đều không động, ngược lại không có lại để cho A Hải trước tiên phát hiện. Chứng kiến A Hải dị trạng, Fly lại vẫn không đến điều trêu chọc nói, cho dù nhìn thấy có người trường so ngươi đẹp trai, cũng không trở thành như vậy ghen ghét A. A Hải nghe vậy rút lấy khóe miệng, gạt ra hàm răng nhảy ra mấy chữ, Fly, ngươi một cái ngu xuẩn, mang theo cảnh sát đến hạ mộ, loại chuyện này dùng, ngu xuẩn, hai chữ để hình dung quá phận sao? Đáng tiếc người trong cuộc vẻ mặt bất minh sở dĩ, thậm chí có vài phần oán giận. A Hải, ngươi đừng ỷ vào chính mình chuyên gia thân phận sẽ theo liền mắng chửi người. Thực đã cho ta không dám động thủ sao? Nói xong, Fly còn triệt nổi lên tay áo, một bộ không phục tựu làm bộ dạng, không sợ thần đồng dạng đối thủ, chỉ sợ heo đồng dạng đồng đội. A Hải quả thực muốn tuyệt vọng nhìn trời. Không có lại để ý tới Fly, A Hải trực tiếp đi đến Mẫn Học trước mặt, vươn tay, Mẫn cảnh quan, đã lâu không gặp, lần trước nhận được ngươi chiếu cố, còn chưa gây nên tả, không nghĩ tới hôm nay có thể ở cái này đụng với. Cái này xác định không phải nói mát, dù sao lần trước gặp mặt, Mẫn Học thiếu chút nữa đem hắn đưa vào đi, Mẫn Học mỉm cười thân thủ trở lại nắm. Hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Mẫn Học không có hỏi. Tới trước đó lần thứ nhất tại Nam Vân sự tình. Đối với vì cái gì người không phải A Hải giết. Hắn lại nhưng cố ý muốn chạy. Mẫn Học đã có hiểu ra. Theo ở chỗ này chứng kiến A Hải một khắc này lên. Mẫn Học chỉ biết vị này trên người công việc. Tuyệt sẽ không chỉ có lần trước cái kia một kiện. Không chịu nổi cha A Hát. Ngược lại là đối với thân phận của mình bạo lộ chuyện này, Mẫn Học không có quá mức để ý. Kỳ thật chiến đấu đến nay, mọi người trên tay ngoại trừ vũ khí lạnh bên ngoài, đã muốn không có mặt khác lợi khí. Mặc dù đối phương nhân số chiếm ưu, Mẫn Học ba người cũng không là không có lực đánh một trận. Tối thiểu không biết như ngay từ đầu đồng dạng, tại vũ khí nóng uy hiếp hạ không hề có lực hoàn thủ. Hai người biểu lộ thập phần bình thản, thậm chí được xưng tụng hào hoa phong nhã. Đối với đại bộ phận người mà nói, A Hải theo lời những lời khác đảo không có gì. Nhưng, cảnh quan, hai chữ, đem Fly đoàn đội tất cả mọi người lôi cái bên ngoài tiêu ở phía trong non. Fly thậm chí hoài nghi mình tiếng Hoa trình độ có chỗ giảm xuống thế cho nên nghe lầm. Hoặc là tiếng Hoa, kính quan. Phát âm còn có cái gì mặt khác chỉ đời ý tứ. Ngươi là cảnh sát, các ngươi cũng là. Liên tưởng tới trước kia Mẫn Học ba người biểu hiện. Fly rốt cục không hề hoài nghi thính lực của mình. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng chỉ là quá mức khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến ở nửa đường tùy tiện kéo ba người. Tựu đều là cảnh sát đâu này. Xác suất này cùng chúng giải phiếu vé không kém bao nhiêu đâu. Mẫn Học hơi nhún vai, không có phủ nhận, đương nhiên cũng không còn nghĩa tránh từ nghiêm hô lên lại để cho phạm tội phần tử thúc thù chịu. Chói lời nói đến, bành kế đồng tác chính là tay lôi kéo An An, tay nắm chặt lại đao. Hắn rất không lĩnh cái này hảo ý, nhếch lên bành kế đồng tay, cầm đao về phía trước, tỏ vẻ bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu. Mặc dù đều không nói chuyện, nhưng ba người đáp lại lại rõ ràng bất quá, mới vừa rồi còn sóng vai chiến đấu đám người, lập tức chia làm giằng co hai mặt. Cái gì ân cứu mạng, cũng bù không được thân phận thượng mâu thuẫn địch và ta. Hào khí trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.